Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1842, cao vút trong mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Cảnh giới Thánh Vương, xem ra thực lực của Côn Luân Hư cũng không yếu. Lại có cả Thánh Vương. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thản nhiên trả lời. Đương nhiên rồi, tuy Côn Luân Hư hẻo lánh xa xôi, còn có rừng rậm ma thú làm rào chắn. Nhưng, nếu không có võ giả cấp cao tọa chấn, sợ rằng sớm đã bị người ta tiêu diệt vô số lần rồi. Mười mấy thánh cảnh, cộng thêm một thánh vương cũng là thế lực không thể coi thường. Diệp Bắc Minh ngầm gật đầu, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Cậu nhóc, thánh vương đó đang nhìn cậu, ở hướng 9 giờ. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh dừng bước chân, đôi mắt nghiêm lại, nhìn về phía sâu trong màn sương dày đặc. Nguyên Thiên Thần Nhãn, nhìn xuyên tất cả, chỉ thấy một ông lão mặc áo choàng khô gầy đứng trên tảng đá. Hứng thú nhìn Diệp Bắc Minh, ấy, tên nhóc này lại nhìn về phía bên này. Chẳng lẽ cậu ta phát hiện ra tôi rồi? Ông lão mặc áo choàng nghi hoặc, sau đó, khẽ lắc đầu. Quẳng đi suy nghĩ không thực tế này. Ông ta hỏi lại, sao có thể chứ? Cách gần 5 cây số sương mù dày đặc. Nếu anh ta có thể phát hiện lão phu thì cũng quá nghịch thiên. Phòng trừng là giác quan thứ 6 hoặc tính cảnh giác cao. Thú vị, tính cảnh giác của thằng nhóc này lại cao như vậy. Lăng Thiên Hùng nghi hoặc, Diệp chủ, ngày sao rồi, có gì không ổn sao? Diệp Bắc Minh thấy lão giả áo xám không có ác ý, khẽ lắc đầu. Không có gì, đi thôi. Hai người xuyên qua màn sương mù dày đặc, bước vào trong một kết giới. Tầm nhìn lập tức rộng rãi hơn. Một tòa bảo tháp vô cùng to lớn lẳng lặng đứng trước mắt. Cao vút trong mây, xông thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc trông thấy tòa bảo tháp, con người Diệp Bắc Minh co rụt. Sao có thể, cách chương.